Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Nhân loại tao ngộ. Trương Thanh đã rời đi xa thành. Hắn nhìn Hải Lâm đang ở chuyên tâm tu luyện, đem nhân loại cương vực một lần nữa chinh phục. Cảm giác tựa hồ không có chuyện lớn gì, liền đi hoàn cảnh chung quanh nhìn một chút. Bởi bản thế giới thiên đạo nhân tố, Trương Thanh không thể tiêu hao quá nhiều đi quan sát quá xa hoàn cảnh. Bởi vậy tự mình xuất phát đi thăm dò xem là phương pháp tốt nhất. Nhân loại bên này gần như đã đại thể hiểu rõ. Trong ngày thường trừ bỏ cần đối mặt vặn vẹo thiên đạo quái vật ở ngoài, cũng phải cẩn thận những chu kia vây dị tộc. Cuộc sống của bọn họ cũng rất kém, lại rất yêu thích cướp bóc nhân loại, bởi vì bọn họ đối với ô nhiễm kháng tính cao hơn nữa một điểm. Thực lực tự nhiên cũng là càng cường. Cướp bóc nhân loại thì có thể làm cho chính mình sống thêm một quãng thời gian. Mà bị cướp bóc đám nhân loại kia là sống hay chết, tự nhiên cũng không ở trong lòng bọn họ. Trong ngày thường các nơi đều là các quản các, đụng tới có dị tộc cướp bóc, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng theo Hải Lâm bộ đội không ngừng mở rộng, rất nhiều người tu hành xuất hiện, cuối cùng cũng coi như là trấn thủ trụ nhân loại cương vực. Đem hết thảy lộ đầu dị tộc, kẻ xâm lấn toàn bộ đều đánh trở về. Đương nhiên, hành động của hắn cũng sẽ rất nhiều dị tộc lên cơn giận dữ. Đồng thời cũng đối với hắn không ngừng thống hợp nhân loại, làm bản thân lớn mạnh cách làm cảm thấy sợ hãi một hồi. Hiện nay các tộc đều đang biến dị thiên đạo dâm uy dưới run lẩy bẩy. Lại một mực xuất hiện một ít nhân loại không sợ chuyện như vậy. Không thể kìm được bọn họ không trong bóng tối hiếu kỳ. Muốn tìm được đáp án, nhưng đáp án này có thể không phải dễ tìm như thế. Trừ bỏ phát động chiến tranh, hầu như không thể hòa bình thu được. Bởi vậy, ở nhân loại cương vực bên ngoài, dị tộc bắt đầu dục già dục dịch. Bất quá đang biến dị thiên đạo uy hiếp dưới, loại động tác này còn chỉ là rất nhỏ trong phạm vi. Ở càng ngày càng lớn mạnh nhân loại thế lực trước mặt, đã không nổi lên được bao lớn bọt nước. Huống chi, có tập chúng quy nhất năng lực Hải Lâm, đã có thể ngang hàng cấp 20 tiên nhân cường địch. Ở hiện nay trong hoàn cảnh, hầu như không người nào có thể đến cảnh giới này. Bởi vậy Trương Thanh dù cho rõ ràng hiện ở đây sẽ bùng nổ ra cỡ nào kịch liệt tranh đấu, cũng không có tiếp tục lưu lại xem cho vui. Bởi vì hắn rõ ràng, Hải Lâm chỉ cần không phạm hồ đồ, hầu như sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đi ra nhân loại cương vực, Trương Thanh không ngừng hướng về càng thâm nhập địa phương tiến lên. Một cái này cao duy thế giới tựa hồ mới sinh ra không đến bao lâu, không có trải qua mở rộng, càng không có đi thôn phệ những thế giới khác, còn bảo lưu chính mình sơ cấp nhất hình thái. Bởi vì thế giới cao duy này cũng không coi là quá lớn, cùng chí cao tiên đình hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Liền ngay cả Trương Thanh vị trí tinh hà thế giới cũng phải so với thế giới cao duy này lớn hơn nhiều. Bất quá cao duy thế giới dù sao cũng là cao duy thế giới, dù cho chỉ là sơ cấp nhất giai đoạn, cũng phải so với rất nhiều đại thiên thế giới muốn khổng lồ. Mấy ngàn vạn năm ánh sáng phạm vi, sinh sống tỷ tỷ vạn sinh linh, các nơi hiểm địa đếm mãi không hết, chủng tộc càng là khó có thể tính toán. Thế nhưng như vậy khổng lồ khu vực, nhân loại số lượng cũng bất quá chỉ là trăm tỷ mà thôi. Đối với một cái tinh cầu hoặc là một cái tinh hệ tới nói nhiều vô số, nhưng đem kéo đưa đến năm ánh sáng là đơn vị chiều dài thiên văn trong phạm vi, nhưng là ít đến mức đáng thương, thiếu kinh người. Nếu như đem toàn bộ cao duy thế giới coi như một bộ to lớn bản đồ thế giới, như vậy nhân loại cương vực gần giống như không cẩn thận rơi xuống bút chì, ngòi bút vuốt ve địa đồ chỗ lưu lại một điểm kia dấu vết mà thôi. Ở thế giới này, nhân khẩu nhiều nhất xưng là hồn tộc, nhân khẩu đạt đến khủng bố 600 tỷ. 1 tỷ số lượng là 10 mũ 24, mà 100 tỷ nhân loại cũng bất quá là 10 mũ 11 mà thôi. Nhân loại ở thế giới này thuộc về số ít chủng tộc bên trong số ít chủng tộc. Muốn xưng bá thế giới này, độ khó tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trương Thanh đáy lòng cũng rất nhẹ tiếp xúc, coi như sự tình vẫn rất thuận lợi, cũng có mấy ngàn năm mới có thể đạt thành. Bởi vậy thấy rõ, vực ngoại chiến tranh thực sự là quá mức tiêu tốn thời gian, hơi có chút không thuận. 10.000 năm cứ như thế trôi qua rồi. May là Kim Tiên không có tuổi thọ ưu sầu, cũng không phải cần lo lắng chết già chiến trường. Nhưng nếu như là tiên nhân cấp độ tham dự một lần vực ngoại chiến tranh, thường thường nửa đời thời gian đều sẽ tiêu hao ở trong đó rồi. Thế giới mỗi cái chủng tộc cũng không phải là đều là tụ tập cùng nhau, mà là phân tán rất mở. Dù cho là nhân loại nơi này có không nhỏ cương vực, thế nhưng ở thế giới những nơi khác cũng là có những nhân loại khác chủng tộc. Trương Thanh không rõ lắm đây là ở trước đây lần nào đó lan ra đi cành lá, hay là bởi vì những nguyên nhân khác mà sinh ra nhân loại, ngược lại rời xa nhân loại cương vực. Đám nhân loại kia quá sinh hoạt cũng không tốt, yêu ước cùng vũ tộc bởi vì quá mức dựa vào nhân loại thời nay, đồng thời cũng có nhất định giao lưu cùng minh ước, cộng đồng chống lại thiên đạo quái vật. Sở dĩ lãnh địa bên trong nhân loại sinh hoạt tuy rằng không sánh được nhân loại cương vực bên trong đồng bào, thế nhưng tốt xấu cũng có thể miễn cưỡng sống qua. Thế nhưng rời xa nhân loại cương vực sau, những này ở cái khác dị tộc bên trong sinh tồn nhân loại liền khốc liệt rất nhiều. Bởi nhân loại ở thế giới này rất dễ dàng đụng vào thiên đạo, bởi vậy biến thành quái vật nguy hiểm muốn vượt quá những chủng tộc khác. Bởi vậy thực lực trời sinh kém xa những chủng tộc khác. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nhân loại hầu như bị trở thành những chủng tộc khác ăn thịt. Bị coi như nô lệ đều tính là chuyện may mắn. Mắt thấy nhân loại này địa ngục, Trương Thanh trong lòng dù cho đã bởi vì Kim Tiên năng lực mà lạnh như băng tâm, nhưng vẫn như cũ vẫn là nhíu mày. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lưu lại một ít công pháp đặc thù cùng bí thuật, có thể để cho những nhân loại này tự mình trưởng thành, làm ra một phen khác với tất cả mọi người sự tình đi ra. Quay chung quanh thế giới đi rồi một vòng, Trương Thanh trung quy vẫn là một lần nữa trở lại trong nhân loại cương vực. Từ đó đã qua hơn 100 năm, nhân loại cương vực đã hoàn toàn thần phục ở Hải Lâm dưới trướng. Bị hắn chỗ thống trị, ngàn trăm triệu nhân khẩu tập trung quy nhất, để sức mạnh của Hải Lâm càng ngày càng đáng sợ. Tình cờ đụng tới một ít cường hãn thiên đạo quái vật, Hải Lâm cũng có thể dễ dàng đem đánh giết. Dù cho có cấp 20 thiên đạo quái vật xuất hiện, Hải Lâm cũng vẫn như cũ đem đánh bại. Bắt lại tìm kiếm nên làm gì lên cấp đến này, Hải Lâm đã đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 19. Này đã là lục giai cuối cùng một đẳng cấp. Chỉ cần một bước, liền có thể triệt để chuyển đổi tự thân, thành tựu nửa cao duy tiên nhân thân thể. Thế nhưng bước đi này, Hải Lâm đi so với những người khác muốn khó nhiều lắm. Bởi vì sức mạnh của hắn trên căn bản đều là đến từ chính người khác, không có trải qua rèn luyện, đánh bóng, vẫn không tính là hoàn toàn thuộc về mình. Mà muốn làm được điểm này, hắn chỉ có thể tiêu hao thời gian dài, đến để cho mình chậm chậm tới gần những yêu cầu này. Chỉ sợ ta lại muốn ra tay rồi, Trương Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là lần này, hắn không thể sử dụng nữa siêu thoát ấn đến tiến hành ngăn cách nhân quả. Trong thời gian ngắn liên tục 3 lần sẽ sản sinh đại lượng nhân quả, cần phải có thời gian nhất định tiến hành bước đệm. Sở dĩ, hắn cũng nhất định phải muốn cùng cái này Hải Lâm sản sinh nhất định nhân quả quan hệ rồi. Hải Lâm, chuẩn bị tiếp thu của ta cái thứ 3 gói quà đi. Trương Thanh trong tay ánh sáng nhỏ nhẹ lóe, rất nhanh sẽ hóa thành một cái chùm sáng,